Đến thời điểm này, tu sĩ trường thành vô cùng khẩn trương. Đám người Bạch Lân đang đợi cái gì đó. Bọn họ vẫn ra lệnh không cho phép tu sĩ dưới trướng rời khỏi màn sáng. Không sai biệt lắm. Sắc mặt Bạch Lân khẩn trương, ánh mắt chớp động, trong mắt mang theo hào quang sáng ngời. Ngay lúc tu sĩ năm đại quân đoàn không thể tiếp tục rút lui, đột nhiên cả mắt vĩ đại trên tháp cao tỏa ra hào quang sáng ngời. Lúc này hư ảnh con rơi bay ra khỏi cặp mắt vĩ đại. Trong nháy mắt, con rơi vừa xuất hiện, từng tiếng cười khằng khặc vang lên trong không gian, dường như là con rơi đang cười. Cùng lúc đó, con rơi há miệng, sau đó oan hồn bay ra ngoài. Một con, mười con, ngàn vạn con. Oan hồn nhiều, nhiều tới mức không cách nào có thể tính toán. Giống như miệng con rơi là hố sâu không đáy. Chỉ trong nháy mắt, 100 triệu oan hồn xuất hiện, bay qua trường thành, xuyên thấu màn sáng và tiến về đại quân thổ dân. Vẫn chưa chấm dứt, trong miệng con rơi còn có rất nhiều oan hồn bay ra ngoài. Số lượng quá lớn, 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu. Trong chớp mắt, đã có 500 triệu oan hồn xuất hiện. Lúc này tu sĩ năm đại quân đoàn mở to mắt nhìn ra, lộ ra thần sắc không thể nào tưởng tượng nổi. Thế lực man hoang khiếp sợ không dám tin. Thổ dân cũng tốt, hồn tu cũng được, còn có những luyện hồn sư. Sau khi bọn họ nhìn thấy tất cả, trong nhắm mắt đều thốt lên từng tiếng kêu kinh hãi. Cái này không có khả năng. Trời ạ, lại có nhiều oan hồn như vậy. Oan hồn không phải là phe chúng ta hay sao? Tại sao trường thành lại có nhiều như vậy? Cho dù trường thành không ngừng tích lũy cũng khó có thể tìm được nhiều như vậy. Lúc này tiếng gào thét ngập trời, man hoang hoảng sợ chấn động. Trong mắt người man hoang, đây là chuyện cười lớn nhất trên đời, thậm chí có chút ít phá vỡ thưởng thức của hồn tu và thổ dân. Đây chính là thứ mà bọn họ dùng để tấn công trường thành. Hiện tại tất cả đã đảo ngược, trường thành sử dụng oan hồn tấn công lại bọn họ. Trọng yếu nhất là 500 triệu oan hồn, thậm chí số lượng này đã vượt qua đại chiến quy mô lần trước. Man hoang phát động số lượng oan hồn nhìn như vô cùng vô tận, nhưng thực ra vẫn rất ít khi vượt qua 100 triệu oan hồn. Tất cả thổ dân man hoang run rẩy, bọn họ kinh hãi, hoảng sợ, khó nói thành lời. Trong chớp mắt, 100 triệu oan hồn lao ra, những thổ dân cự nhân tới gần màn sáng, đứng mũi chịu sào, bị vô số oan hồn chui ra, chui vào thân thể, sau đó phát ra tiếng gào thét thê lương thảm thiết, cơ thể đổ tung ngay sau đó. Loại sụp đổ này không phải tự bạo, mà là từng mảnh, từng mảnh. Chỉ trong mấy hô hấp đã có mấy vạn thổ dân cự nhân chết đi, cơ thể trở thành huyết vụ. Đám oan hồn này vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Đại quân thổ dân cự nhân đang chiếm ưu thế, nhưng lại bị nghiền nát như gà đất chó sành. Thậm chí màn hoang đã sinh ra hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn chiến trường đại loạn, mặc dù cho những hồn tu kia gào thét thế nào cũng vô bổ. Cho dù là những luyện hồn sư dốc sức liều mạng điều khiển oan hồn, nhưng số lượng oan hồn quá nhiều, bọn họ không thể dung chuyển đại cục. Trọng yếu nhất, trong miệng con rơi trên tháp cao vẫn không ngừng phun ra vô số oan hồn. Oan hồn mới không ngừng gia nhập chiến trường, sau khi tiến vào chiến trường liền hóa thành hồn triều, thế như trẻ tre, vô kiên bất tồi. Là oan hồn Bạch Đầu Thuần hiến tế. Ta nhớ rồi, là oan hồn của Bạch đại nhân. Ha ha, trước tới này chưa từng có. Đây là lần đầu tiên trưởng thành chúng ta sử dụng oan hồn tấn công màn hoàng đấy. Tu sĩ năm đại quân đoàn vô cùng phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào, sau đó là vui vẻ. Vào lúc tu sĩ năm đại quân đoàn kích động, năm đại quân chủ như Bạch Lân ngửa mặt lên trời cười to, bọn họ cảm thấy rất thống khoái. Toàn thể Bắc Bì quân theo Bạch Mỗ giết địch. Bạch Lân cười to, lời nói của hắn quanh quẩn, sau đó xung phong liều chết tiến lên. Toàn thể Bắc Bì quân cũng cùng nhau lao ra ngoài. Bốn quân đoàn khác cũng giống như vậy. Năm quân đoàn giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, thừa dịp quân đoàn man hoang đại loạn, dùng oan hồn để phòng hộ, giết ra khỏi màn sáng, giết vào trong đại quân thổ dân cự nhân. Trận pháp trong màn sáng không ngừng bộc phát công kích. Màn sáng không co rút lại mà tiến về phía trước, rất có xu thế quét ngang tất cả. Bạch Tiểu Thuần! Một tiếng gào vang vọng cả chiến trường. Đó là Hồng Trần Nữ đang giao thủ với Trần Hạ Thiên gào thét. Trong giọng nói của nàng mang theo sát ý ngập trời. Chẳng những nàng hiểu rõ tất cả, thổ dân liên tục bại lui cũng nghe được tiếng gào thét vui sướng của tu sĩ năm đại quân đoàn. Bọn họ biết rõ mọi chuyện đều có liên quan tới tên Bạch Ma, Lúc này vô số thổ dân chửi rủa, gào thét Bạch Tiểu Thuần khắp chiến trường. Bạch ma không chết, sỉ nhục man hoang. Bạch ma, thánh tộc ta không chết không thôi với ngươi. Bạch Tiểu Thuần, ngươi mà rơi vào tay ta, ta sẽ tra tấn ngươi ngàn năm. Từng tiếng kêu gào vang vọng đại quân man hoang. Cho dù 5.000 tu sĩ dưới trướng Bạch Tiểu Thuần vừa mới bước chân lên tường thành, hắn vừa mới bước vào tường thành cũng đang nghe được đám thổ dân man hoang chửi bới. Bạch Tiểu Thuần sừng sốt, không biết nói thế nào cho phải. Ta làm sao? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn ra ngoài trường thành, nhìn thấy hàng hà oan hồn đang tấn công đại quân man hoang. Hắn dùng sức xoa mắt, lúc này hít sâu một hơi, hắn không tin vào mắt mình. 5.000 tu sĩ sau lưng hắn cũng phát hiện tình hình không đúng, ngơ ngác nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt cả đám cổ quái, ngay cả thần toán tử cũng rung động không nhỏ. Hắn không biết đây nguyên nhân là cái gì, nhưng lại được vô số tiếng gào rú chửi bới ở bên ngoài trường thành. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thần toán tử cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân run rẩy, trong mắt mang theo thần thái sùng kính. Quả nhiên thiếu tổ không giống người bình thường, chẳng những trở thành vạn phu trường, không ngờ còn có thể làm cho man hoang hận tới mức độ này. Tà đạo cũng hốc mồm, những gì hắn nghe thấy tạo nên trùng kích quá lớn. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, cảm thấy không thể tin nổi. Hắn quay đầu nhìn sang con rơi trên tháp cao, lại nhìn ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn ý thức được đây tuyệt đối là cơ hội tăng cao thanh danh rất lớn. Hắn lên tinh thần gấp trăm lần. Hắn ngửa mặt lên trời, ra vẻ xem thường thiên địa. Chỉ là một đám thổ dân, cho dù Bạch Tiểu Thuần ta không có ở nơi này thì cũng làm cho các người tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, nói một tiếng. Đám thổ dân cự nhân bên ngoài tức giận mắng chửi. Tu sĩ năm đại quân đoàn nghe xong liền hoan hô. Hắn cảm thấy mình hiện tại đã siêu thoát thiên địa. Vào lúc này, trên bầu trời Hồng Trần Nữ đang giao thủ với Trần Hạ Thiên, lại nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần đứng dưới tường thành. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Trong trận chiến tranh lần trước, chính bởi vì Bạch Tiểu Thuần cho nên thất bại, lúc này cũng là do Bạch Tiểu Thuần tạo thành. Lại hồi tưởng chiến tranh trong mấy năm qua đều là như vậy, đáy lòng nàng sinh ra sát ý ngập trời nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nàng hiểu rõ một việc, có Trần Hạ Thiên ngăn cản, bản thân mình không có biện pháp chiếm giết Bạch Tiểu Thuần. Man hoang nghe lệnh, dùng tên Hồng Trần ta liệt Bạch Tiểu Thuần vào vị trí đứng đầu tất sát bảng, tăng thêm giải thưởng. Treo thưởng nguyên vẹn kim mộc thủy hòa thổ ngũ hành thiên thú hồn. Toàn bộ thế giới truy nã Bạch Tiểu Thuần, cho dù là tu sĩ thánh tộc hay là tu sĩ trưởng thành, bất kể là ai, không hỏi lai lịch, không hỏi thân phận, chỉ cần đánh chết được Bạch Tiểu Thuần đều có thể đạt được treo thưởng. Hồng Trần ta dùng tu vi bản thân thề tuyệt đối không nuốt lời, tuyệt đối không để tin tức liên quan tới đối phương. Nếu vi phạm lời thề này, tu vi Hồng Trần ta giảm sút, hình thần câu diệt. Hồng Trần Nữ ngửa mặt lên trời, phát hạ đại thể. Lúc nàng vừa dứt lời, lại có một tiếng thiên lôi nổ vang, dường như là chứng nhận lời thề của nàng. Lúc thiên lôi xuất hiện cũng chứng minh Hồng Trần Nữ phát thề đạo. Một khi phát ra, tuyệt đối không thể nuốt lời. Giọng nói của nàng quanh quẩn thiên địa, bao phủ cả chiến trường. Lập tức tiếng chém giết chiến trường đều an tĩnh một chút. Lập tức vô số người hít thở dồn dập. Trong chốc lát, ánh mắt bọn họ đều nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Từng ánh mắt đều nhìn thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, có đến từ man hoang, cũng có đến từ năm đại quân đoàn. Treo giải thưởng này quá là nặng. Nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn, đây là thứ có thể sánh với thiên nhân hồn. Cho dù là người nào đạt được thì cũng có thể dùng để kết anh. Giá trị to lớn không thể nào hình dung được. Còn có thiên lôi chứng nhận lời thề. Sau khi diệt sát Bạch Tiểu Thuần, có thể đảm bảo chuyện này được giữ bí mật. Lúc này không ít người hít thở dồn dập. Bọn họ không thể không sinh ra tham niệm. Nhìn thấy ánh mắt của cả chiến trường đều nhìn lên người mình. Trong những ánh mắt này mang theo tham lam và sát ý mờ mịt. Đột nhiên sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần biến hóa, thân thể hắn run rẩy, vô thức vỗ túi chữ vật, lập tức mặc chiến giáp trên người mình. Lúc này hắn không dám có chút niệm ý gây náo động, toàn thân cảm thấy không được khỏe. Lần này không thể oán ta, ai biết con rơi kia có thể nhả oan hồn ra chứ. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất tới cực điểm, khẩn trương không nói thành lời,